Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 84, Lục Từ có đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp, hết người này đến người khác lần lượt bước lên phát biểu thao thao bất tuyệt. Ai cũng hăng hái trình bày khiến cho những người đang nghiêm túc học tập gần như không có lấy một giây TSDC. Mạnh Du Du chống cằm, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Suốt cả buổi sáng, bầu trời bên ngoài đều âm u nặng nề, những tầng mây xám chỉ thấp lè tè phủ lên không trung như một tấm màn bạc khổng lồ. Dù ngồi sát cửa sổ, cô cũng chẳng cảm nhận được cái gọi là ánh sáng tốt, như lời Thẩm Khê nói, ngọn cây thủy sam cao lớn ở bên ngoài, phần ngọn cây vừa đúng ngang tầm mắt tầng 4 nơi Mạnh Du Du đang ngồi, đơn độc mà kiên cường. Mạnh Du Du lặng lẽ nhìn, chẳng biết làm gì cho đỡ chán. Sau khi rụng lá, thân cây thủy sam càng thêm vạm vỡ, toát lên khí chất vững chãi như không gì ngăn nổi. Nhưng nếu nhìn kỹ thêm vài lần, vỏ cây màu nâu xám vẫn không giấu được những dấu vết tang thương của thời gian. Cành cây khẳng khiu, trơ trụi, im lìm vươn lên về phía bầu trời, thoạt nhìn là thấy hết, chẳng có gì đáng để khám phá. Mạnh Du Du đang định rời mắt đi thì một con chim sáp nâu từ đâu bay tới, vỗ cánh nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng đậu lên chồi non xanh cuối cùng trên ngọn cây. Loài chim ấy thật có linh tính, Mạnh Du Du thầm nghĩ. Nó giỏi phát hiện những vẻ đẹp mà ánh mắt con người thường bỏ lỡ. Cô nhớ tới một câu văn, giữa vùng đồng bằng trắng xám, nàng là sắc xanh duy nhất lọt vào mắt tôi, vô cớ mà nhớ. Cô nhớ lại đoạn cuối của cuốn sách ấy, Norwegian Wood. Watanabe gọi điện cho Midori, dù thế nào đi nữa anh cũng muốn được nói chuyện với em, anh có cả bụng lời muốn nói, những lời nhất định phải nói. Trên thế giới này, ngoài em ra, anh không cần gì khác cả. Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, chỉ hai người. Midori ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi sau mới trầm giọng nói. Giờ anh đang ở đâu vậy? Câu chuyện kết thúc ở đó, một kiểu kết kinh điển của Haruki Murakami. Lục Từ có đồng ý không? Năm 17 tuổi, Mạnh Du Du đã viết thế này trong bài tập cảm nhận văn học do cô giáo ngữ văn giao. Cảm nhận sau khi đọc Rừng Na Uy, một cô gái dũng cảm theo đuổi tình yêu, cố chấp đi tìm thứ tình cảm hoàn mỹ tuyệt đối, theo đuổi một mối tình thuần khiết, tình yêu trọn vẹn 100. Làm sao cô ấy có thể quay lại với cái giếng cổ vừa gần vừa xa ấy thêm một lần nữa? Ý thức chợt quay về, những dòng suy nghĩ tản mát như khói sương trôi về một nơi xa xăm nào đó. Đúng lúc ấy, Mạnh Du Du trông thấy con chim sáp nâu vừa nãy mổ rụng nốt chồi xanh cuối cùng trên ngọn cây. Trong lòng không khỏi gợn lên một tia xao động. Sau một buổi sáng vật vã, cuối cùng cũng tan học, Mạnh Du Du cố tình nán lại thêm một lát trong phòng họp rồi mới chậm chậm bước xuống lầu. Khi đi tới sảnh tầng 1, Mạnh Du Du vẫn nhìn thấy người đàn ông đang đứng đó chờ. Dù ở đâu, anh cũng luôn đứng rất thẳng, vóc dáng nổi bật cùng khí chất đặc biệt khiến cô luôn dễ dàng nhận ra anh ngay giữa đám đông. Mạnh Du Du tự nhiên bước tới, hỏi, đang đợi em à? Người đàn ông khẽ, ừ, một tiếng, rồi định đưa tay nắm lấy tay cô. Mạnh Du Du mỉm cười, đặt cái bình giữ nhiệt vào tay anh, khóe môi cong lên. Cái bình này, anh cầm đi. Bàn tay phải của Hách Thanh Sơn khựng lại một thoáng. Anh nhìn Mạnh Du Du thật sâu rồi im lặng mấy giây, chỉ nói thêm một câu. Đi ăn cơm nhé, nếu em không muốn ăn ở nhà ăn thì anh dẫn em ra ngoài. Buổi trưa hôm nay thời gian còn dài, ngày mai có thể sẽ không tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc ấy, không biết từ đâu bước ra một người đàn ông đeo kính, tay cầm quyển sổ bìa da màu đen, khóe miệng nở nụ cười lịch sự, ngắt lời hai người. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có một chút vấn đề về phiên dịch muốn nhờ đồng chí Mạnh Du Du giúp đỡ, không biết có tiện không? Hách Thanh Sơn nhìn thấy Mạnh Du Du như thể thở phào một hơi, rồi quay sang cười với anh. Hay là anh đi ăn trước đi, em nói chuyện với đồng chí này chút, chắc cũng mất khá thời gian đấy. Tụi em bàn xong sẽ cùng đi ăn. Ánh mắt Hách Thanh Sơn vô thức tối lại vài phần, vừa định nói gì thì thấy Mạnh Du Du đã xoay người bước đi, dứt khoát không chút do dự. Anh chàng đeo kính kia cũng hơi ngỡ ngàng, có phần chưa kịp phản ứng. Ban đầu anh ta chỉ định hỏi chút chuyện về phiên dịch, 2-3 phút là xong, nhưng nếu bây giờ có thể làm phiền, suốt cả bữa trưa thì còn gì bằng. Anh chàng đeo kính vội vàng nhấc chân theo sau, trước khi đi còn không quên lễ phép gật đầu chào tạm biệt Hách Thanh Sơn. Dù người đàn ông với khí chất mạnh mẽ, áp lực lạnh lùng ấy từ đầu tới cuối cũng chẳng hạ mắt nhìn anh ta lấy một lần, chỉ chăm chú dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa của cô gái ấy. Buổi chiều cũng vậy, khi Mạnh Du Du xuống lầu, cô vừa đi tới sảnh tầng 1 liền trông thấy Hách Thanh Sơn đang đợi ở cửa. Cô nghiêng đầu, khẽ dặn dò vài câu với đồng chí Từ Văn Uyên bên cạnh, sau đó chạy chậm lại gần Hách Thanh Sơn. Cô cười nói, lát nữa em còn chút chuyện phải bàn với đồng chí Từ, anh không cần chờ em đâu, em đi trước đây. Khóe môi cô cong lên một nụ cười y hệt như buổi sáng. Chuẩn chỉnh kiểu cười xã giao, Hách Thanh Sơn nhìn là biết ngay, nhưng người kia lại một lần nữa nói xong là chạy đi mất, không để lại cho anh lấy một cơ hội để mở lời. Tối đến, Hách Thanh Sơn đứng ở cuối hành lang tầng khách sạn, nơi có ô cửa sổ đang mở, để mặc gió lạnh thổi qua. Bên ngoài là đêm tối sâu thẳm và tĩnh mịch, sau lưng dần vang lên tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng anh vẫn đứng bất động. Anh có thể phân biệt được bước chân của hầu hết mọi người quanh mình. Chu Thì Diên đưa tay khép cửa sổ lại, vừa lẩm bẩm. Lạnh thế này mà còn cố ra đây hứng gió đêm, doanh trưởng Hách đúng là có hứng. Từ sau cái đêm nói chuyện chẳng mấy vui vẻ kia, Chu Thì Diên đã phần nào nhìn rõ thái độ của Hách Thanh Sơn. Anh ta tuy không còn ảo tưởng có thể can thiệp được chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu ít nhiều. Dẫu sao thì, anh trai vẫn là anh trai, đã là người thân thì không có thù oán qua đêm. Chu Thì Diên tìm một đề tài khác, dỗ dì Lâm sắp đến rồi, lần này em định ở lại Tây Minh thêm mấy ngày, tới lúc đó sẽ cùng anh về thành phố Phạm Châu viếng dì, rồi mới quay lại. Hách Thanh Sơn hờ hững ừ một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ, chẳng dao động gì. Chu Thì Diên nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ, bị tình cảm dày vò của anh thì bực mình hẳn lên, lý trí bị cuốn phăng, không kìm được bật miệng. Lần này anh định dẫn Mạnh Du Du về thăm dì Lâm sao? Anh ta tự hỏi rồi tự trả lời, chắc là không đâu, hai người mới bắt đầu, chắc chưa đến mức ấy. Vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nhưng em nghĩ, chắc dì Lâm sẽ không muốn gặp Mạnh Du Du đâu. Cô ấy và dì Mạnh giống nhau như đúc. Dù sao, dì Lâm cũng chết vì cái. Câu nói bị cắt ngang. Chu Thì Diên không đành lòng nói tiếp. Bởi anh ta rõ ràng thấy được nỗi đau không thể tan trong mắt người đàn ông đối diện. Lý trí trở lại trong tích tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thì Diên bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng khiến mình nhắc đến điều không nên nhắc. Anh ta thở dài, cúi đầu nghiêm túc xin lỗi. Xin lỗi. Hách Thanh Sơn vỗ nhẹ vai Chu Thì Diên, lực đạo không nặng không nhẹ. Anh cố gắng kéo lên một nụ cười nơi khóe môi. Anh biết em là vì muốn tốt cho anh. Anh không trách em. Chu Thì Diên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Anh, tại sao chứ? Tại sao lại cứ nhất định là cô ấy? Cách chương.